Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 211, thắng. Bài, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, là cái kia đỉnh lò sao? Bổn hoàng tử, há có thể không biết. Trường Không Vô Kỵ cuối cùng át chủ bài chưa ra thời điểm. Bát hoàng tử đã đoán được trọng điểm. Hắn là một cái người thông minh. Phương gia đối Trường Không Vô Kỵ quan ái. Hắn rõ như lòng bàn tay. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn đối với Trường Không Vô Kỵ địch ý. Càng là đạt tới một cái đỉnh phong. Nhân hoàng bút vung. Đã cường thế giết lại đây. Thiên đạo đỉnh. Cho ta xá. Tràn ngập cổ xưa hơi thở cường đại thiên đạo đỉnh. Nhanh chóng bay ra bên ngoài cơ thể. Này đón gió mà trường. Trực tiếp bao phủ hơn 10 trượng phạm vi thiên địa. Dường như thật lớn cái lồng giống nhau. Đối với bát hoàng tử khấu đi xuống. Đương nhiên, địa ngục dung lô võ hồn. Cũng mở ra khống chế lực lượng. Thêm chú khống chế năng lực. Tưởng cháo ta, nằm mơ. Bát hoàng tử trong miệng vừa uống. Trên tay nhân hoàng bút. Xoay một phương hướng. Từ hạ mà thượng. Mãnh liệt đâm ra. Phanh, nằm một chút bên trong. Lại là phối hợp thương pháp tuyệt kỹ mà đến. Tận trời hoàng giả chi khí. Hóa thành chân long nghịch thiên rít gào mà thượng. Thiên đạo đỉnh. Lại là lập tức bị đỉnh tới rồi một bên đi. Cháo không được. Vậy truy tới. Trường Không Vô Kỵ thân hình chợt lóe, lưu ly quang mang bắn ra bốn phía cường thế bàn tay. Chảo một cái đã bắt được đỉnh lò một chân, lấy đỉnh lò làm cây búa. Bạo lực đánh hạ, bát hoàng tử phản ứng cũng là một chút không chậm. Trong tay hắn bút, hóa thành thương, bằng vào vượt qua Trường Không Vô Kỵ chiến đấu ý thức. Nghênh chiến mà thượng, ầm ầm ầm, từng tiếng vang lớn. Ở Tịnh Huyễn thần cảnh trung bạo liệt mà ra. Bất quá, bên ngoài võ giả, không ai có thể biết bên trong hết thảy. Chỉ là hoàng tử nửa ngày không ra tới, làm người có chút ngoài ý muốn thôi. Gần người binh khí đối oanh bên trong, Trường Không Vô Kỵ lại không thể chiếm cứ ưu thế. Bát hoàng tử, kỹ xảo thành thạo thực sự đáng sợ. Hơi có vô ý, liền phải chung hắn bẫy dập. Lúc này, bát hoàng tử đã vui tươi hớn hở nói, này đỉnh lò, so với ta nhân hoàng bút còn muốn chân quý nhiều. Chỉ tiếc, nó cũng không am hiểu chiến đấu. Này một chuyến, kết cục vẫn là sẽ không thay đổi đâu. Lời nói rơi xuống đất nháy mắt, tân chiến đấu kỹ xảo, bỗng nhiên hiện hóa, nhân chi hoàng, chỉ điểm giang sơn, một lời rơi xuống đất, kỳ ảo lại đến. Nhân hoàng bút liên tiếp điểm động, một vài bức giang sơn đồ hiện ra ở Trường Không Vô Kỵ chung quanh. Hắn phảng phất dừng ở đối phương thế giới bên trong, lực lượng, tốc độ, tinh thần chờ đủ loại, hoàn toàn đã chịu phạm vi lớn áp chế. Dưới loại tình huống này, hắn phản ứng theo không kịp là tư duy, sơ hở tùy theo mà đến. Hàn mang ở nhân hoàng bút đỉnh chợt lóe, ngòi bút so mũi thương còn muốn đáng sợ dường như, bí mật mang theo siêu tuyệt lực lượng cùng tốc độ, ngay lập tức tới rồi Trường Không Vô Kỵ yết hầu chỗ. Giờ khắc này, chân chính là sống còn rồi, bất quá, Trường Không Vô Kỵ cũng không cuống quýt, trong ánh mắt như cũ kiên nghị, thiên đạo đỉnh bình trì trước người. Đôi tay đã nhanh chóng kết ấn, mệnh huyết cấm chương, này loại bác mệnh thủ đoạn, vào lúc này trung quy sử dụng ra tới, tuy rằng đã không có mệnh nguyên châu, tăng phúc không có nguyên bản như vậy đáng sợ, còn sẽ thương đến thân thể, nhưng hiện tại, cũng đã không có lựa chọn khác, nồng hậu khí huyết sinh mệnh lực, ở Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, ầm ầm mạo dũng mà ra, cường thế lực lượng. Càng vào lúc này điên cuồng, Trường Không Vô Kỵ đôi mắt cũng đã trở nên huyết hồng, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nhưng này ấy hết thảy hy sinh, đều là đáng giá, lại chảo thiên đạo đỉnh, lại đến đi phía trước mãnh truy thời điểm, cường thế vô cùng lực lượng, lại là trực tiếp nổ nát, chỉ điểm giang sơn, ảo ảnh. Oanh, lại đánh vào nhân hoàng bút phía trên, thế nhưng có thể đem bát hoàng tử cùng nhau, cấp bước lui trở về. Nhà giống, trường không vô kỵ không nhiều lắm ngôn, thiên hồn ý chí thần tinh, trấn áp kích động mà cảm xúc, lấy tuyệt đối bình tĩnh, khống chế điên cuồng lực lượng, bạo lực tiếp tục nện xuống, âm âm âm, trong nháy mắt, chính là hơn 10 cây búa, bát hoàng tử, bị đánh cấp tốc lui về phía sau cái không ngừng, yêu khuyết, đã là thập phần rõ ràng, nhưng là này bát hoàng tử, cũng không dễ dàng bị bắt lấy, nhân hoàng chi khí kéo dài cùng cứng cỏi, thập phần đáng sợ, ở hắn gần cắn răng bên trong, vẫn luôn có thể kháng trụ trường không vô kỵ công kích. Chỉ là thời gian dài, hắn khóe miệng cũng xuất hiện màu đỏ tươi, nhưng trường không vô kỵ, lưu ly quang mang làn da thế nhưng không thấy, tựa hồ có giả nua nếp nhăn, bắt đầu xuất hiện. Nhìn thấy này hết thảy bát hoàng tử, nhịn không được lộ ra thị huyết tươi cười tới. Ngươi không được, ngươi sắp không được rồi. Ha ha, tương đương liền tính miễn cưỡng đánh bại ta, ngươi cũng xong đời, xong đời nha. Đến cuối cùng, chỉ cần ta bất tử, ngươi hết thảy đều vẫn là ta. Kia cũng muốn trước xử lý ngươi cho ta a. Nói tới đây, trường không vô kỵ chính là càng điên cuồng. Hắn không thể chết được, trong đôi mắt huyết hồng, càng thêm ác liệt lên, đỉnh lò thượng lực lượng, càng là vượt qua ngẫm lại cuồng bạo. Oanh, một chút, bát hoàng tử, lại là như đạn pháo giống nhau, bị đánh vào trên mặt đất, dầm, khác thường sự tình xuất hiện, bát hoàng tử va chạm mặt đất, thế nhưng sụp xuống, phía dưới, là một cái hư không hầm ngầm. Bát hoàng tử cứ như vậy, rơi thẳng xuống, trường không vô kỵ quản không được nhiều như vậy, mang theo đỉnh lò, cũng theo sau vọt đi vào. Này hầm ngầm, tương đương rộng mở cùng thâm thúy, loạn thạch bay vụt thời điểm, trường không vô kỵ như cũ ở giữa đại đỉnh cuồng truy chi. Một chút lại một chút hai người, cứ như vậy không ngừng rơi xuống. Cũng không biết có hay không hơn 1000 mét lúc sau. Bọn họ mới đến nhất đế đoan. Mà ở lúc này, chiến đấu đã ở vào kết thúc. Bát hoàng tử nằm trên mặt đất, trong miệng màu đỏ tươi không ngừng. Nhân hoàng bút, sát ở một bên, đã không thể vận dụng cái gì năng lực. Mà trường không vô kỵ quỳ một gối xuống đất đứng ở cách đó không xa thiên đạo đỉnh. Nét còn ở trong tay giơ đâu. Xem hắn khuôn mặt thân hình, lại là lão không thành bộ dáng, gương mặt thượng, phảng phất là 70-80 tuổi lão nhân gia. Hưu, thiên đạo đỉnh thu nhỏ lại, về tới thân hình chung, trường không vô kỵ mệnh huyết cấm trương, đã đình chỉ, ta thắng, trường không vô kỵ thập phần suy yếu nói, một bên bát hoàng tử, lại miễn cưỡng cười, ha ha. Khụ khụ khụ, ha ha ha, tương đương thắng lại như thế nào? Ngươi hiện tại này trạng huống, còn có thể động sao? Chờ ta khôi phục một ít thực lực, ngươi liền xong đời. Bát hoàng tử nói xong lời nói, đã nhắm hai mắt lại, thiên địa nguyên khí rõ ràng hướng hắn trong thân thể du tẩu. Hắn ở chữa thương, mà lúc này trường không vô kỵ lại lâm vào xấu hổ trạng huống chung, đã không có mệnh nguyên châu, hắn mệnh nguyên tiêu hao quá nhiều, muốn đứng dậy không được, muốn vận chuyển đan điền nguyên lực, thế nhưng cũng không được. Ta này, thế nhưng già cả tới rồi loại trình độ này, là thắng, vẫn là thua. Yên nhiên, minh nguyệt, linh linh, ta không thể thua a, muốn đứng dậy bay lên. Lại như thế nào cũng làm không đến, liền tính lấy nhẫn không gian đan dược, thế nhưng cũng không được. Đáng giận a, trường không vô kỵ trong lòng, quả thực nôn nóng tới rồi một loại cực hạn, nếu là không thể bình thường trở về, trung nữ xảy ra chuyện, chính mình cũng trốn bất quá bát hoàng tử lòng bàn tay. Liền ở hắn vạn phần bất đắc dĩ, giấy rùa vô dụng thời điểm mấu chốt, một đạo đã từng xuất hiện quá thanh âm, rõ ràng truyền vào trong tai. Trường không vô kỵ, ta cứu tánh mạng của ngươi, truyền cho ngươi thần thông tuyệt học, ngươi, phóng ta đi ra ngoài, như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.